Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1914, thay đổi trong nháy mắt. 2. Vù, khi các truyền lệnh binh Tả Kỵ quân đang giục ngựa như bay, ra sức cuộc thúc giục ngựa. Đột nhiên trên đường nhỏ nông thôn có mấy sợi dây thừng cản ngựa bay lên trời. Đối mặt biến cố đột ngột, truyền lệnh binh giục ngựa lao nhanh căn bản không kịp phản ứng. Chiến mã bị vấp phát ra tiếng hí thống khổ, kỵ binh trên lưng ngựa bất ngờ không kịp phòng bị, cũng ở dưới lực lượng quán tính, hướng về phía trước bay đi. A, truyền lệnh binh trước sau bị ném bay ra ngoài, bọn họ nặng nề ngã lăn ở trên đồng hoang, phát ra tiếng rầm. A, toàn thân kịch liệt đau đớn làm bọn họ cảm giác cả bộ xương đều như rã rời. Một truyền lệnh binh quay đầu nhìn một lần, chỉ thấy ngựa của bọn họ đang giãy dụa bò lên, mấy sợi dây thừng cản ngựa đặc biệt bắt mắt. Có mai phục, truyền lệnh binh này sau khi rống lên một tiếng, đưa tay muốn đi rút đao. Phốc phốc phốc, đao của hắn còn chưa rút ra, mấy mũi tên liền tựa như rắn độc bắn ra, xuyên thấu thân thể của truyền lệnh binh này. Truyền lệnh binh này cúi đầu nhìn mũi tên xuyên thấu thân thể, thân hình loạn choạng, mềm nhũn ngã xuống đất. Những truyền lệnh binh này vì giảm bớt phụ trọng, đề cao tốc độ, bọn họ đều mặc quần áo nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay đối mặt kẻ địch trốn trong chỗ tối tập kích, không có giáp trụ phòng hộ, khiến bọn họ trở thành đối tượng bị tàn sát. Mấy lệnh binh khác thấy thế, lập tức khom lưng, ý đồ thoát đi nơi này. Tiếng tên xé gió không ngừng, truyền lệnh binh trước sau bị bắn chết ngay tại chỗ. Một truyền lệnh binh cuối cùng bị vài tên thám báo Phục Châu quân toát ra bao vây, không ngăn cản đến ba hiệp, đã bị giết chết ngay tại chỗ. Đại nhân, không có người sống, bọn họ rất nhanh đã xử lý mấy truyền lệnh binh Tả Kỵ quân này. Không có thì thôi, kéo thi thể vào trong bụi cỏ giấu đi, dọn sạch dấu vết. Tiếu quan đội thám báo Phục Châu quân nhìn chung quanh một lần, sau khi phát hiện không có cá lọt lưới, lúc này mới hạ đạt mệnh lệnh dọn dẹp hiện trường. Bọn họ nhanh chóng xử lý hiện trường, giấu kỹ thi thể, bọn họ mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi này lại khôi phục bình tĩnh, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra. Tình huống trên chiến trường đặc biệt phức tạp, đội thám báo, tiếu kỵ của hai bên hoạt động ở trên toàn bộ chiến trường, bọn họ thẩm thấu, thăm dò tin tức lẫn nhau. Phục Châu quân một lần này là có chuẩn bị mà đến, vì thế phá lệ phái thêm rất nhiều đội thám báo, chính là vì chặt đứt các bộ Tả Kỵ quân liên lạc, đặt cơ sở cho bọn họ thủ thắng. Đội thám báo Phục Châu quân đang thẩm thấu ám sát truyền lệnh binh, tiếu kỵ, đội thám báo của Tả Kỵ quân. Đội thám báo Tả Kỵ quân cũng đang làm chuyện tương tự. Trên cả vùng chiến trường hai bên khắp nơi đều đang giao chiến, mỗi một chỗ rừng cây cùng bụi cỏ đều nguy cơ bốn bề, ẩn chứa vô hạn sát cơ. Địa khu Bắc Bộ rừng cây trà, hơn 4.000 binh sĩ của Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn giả chiến đệ tứ doanh đang dọc theo đường nhỏ hành quân gấp. Bọn họ mỗi người đều chạy tới mức đầu đầy mồ hôi, đường nhỏ nông thôn chật hẹp khó đi, dẫn tới toàn bộ đội ngũ bọn họ kéo rất dài. Bộ đội chủ lực bọn họ đã ở rừng cây trà cắn chặt bộ đội sở thuộc Phục Châu quân Lý Vũ Đường, hai bên đang giao chiến. Nhiệm vụ của bọn họ là đi đường tắt vòng đến phía sau Lý Vũ Đường bố trí phòng tuyến. Thứ nhất là chặn lại quân lính tản mạng của Phục Châu quân chạy tán loạn, đồng thời ngăn chặn bộ đội Phục Châu tiếp ứng có khả năng từ hướng Tây Bắc tới, sáng tạo điều kiện cho tiêu diệt hết bộ đội sở thuộc Lý Vũ Đường. Vị huynh đệ này, chúng ta nơi đây cách Lưỡng Hà khẩu, cửa hai con sông, còn xa bao nhiêu? Giáo úy Hà Khuê đứng ở trên bờ ruộng, sau khi nhìn một lần đội ngũ đang hành quân gấp, quay đầu dò hỏi người dẫn đường bọn họ tìm thấy. Người dẫn đường trả lời, đại nhân, nhắm chừng nửa ngày nữa là tới. Chẳng qua bây giờ trời sắp tối, đường buổi tối không dễ đi, nếu cắm trại, nhắm chừng buổi trưa ngày mai mới có thể chạy tới. Hà Khuê gật gật đầu. Hắn sau đó gọi một truyền lệnh binh, nói, truyền mệnh lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ ăn lương khô, nghỉ ngơi một canh giờ. Chúng ta sau đó chạy đi suốt đêm, tranh thủ ở buổi sáng ngày mai chạy tới Lưỡng Hà khẩu. Vâng, truyền lệnh binh nhận lệnh mà đi. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên có một binh sĩ vội vã chạy tới. Giáo úy đại nhân, huynh đệ dò đường của chúng ta ở trong rừng phía trước đụng phải một đám Phục Châu quân, đối phương không ít người, nhắm chừng có mấy trăm người. Binh sĩ này lớn tiếng bẩm báo, đô úy đại nhân của chúng ta đã dẫn người đi lên tiếp viện, hắn bảo ta lập tức hướng ngài bẩm báo. Giáo úy Hà Khuê có chút nghi hoặc than thở một câu. Nơi này sao có thể toát ra mấy trăm Phục Châu quân, thấy rõ chưa, hẳn là xấp xỉ vậy, ít nhất mấy trăm người. Đầu óc giáo úy Hà Khuê nhanh chóng chuyển động, Hắn cảm thấy mấy trăm người này hoặc là đội ngũ Phục Châu phái đến nông thôn trưng lương thực bắt dân phu, hoặc có thể lạc đường. Dù sao nơi này cách chiến trường chính rừng cây trà còn có một khoảng cách như vậy, bộ đội sở thuộc Lý Vũ Đường không có khả năng chạy đến nơi này. Hơn nữa, chủ lực Phục Châu quân đã hướng về Phủ Lâm Xuyên rút lui, chủ lực cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Mệnh lệnh giáp đô, ất đô đều đi lên, ăn luôn bọn hắn, rõ. Hà Khuê dẫn thủ hạ đi tắt chuẩn bị cắt đứt đường lui của kẻ địch, thuận tiện ngăn chặn bộ đội tiếp ứng kẻ địch. Cho nên giờ phút này hắn cũng không biết được, tình thế trên chiến trường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong rừng hơi tối tăm, rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân đang hướng về phía trước tìm tòi tiến lên. Các huynh đệ, vây lên cho ta, một đô úy tả kỵ quân trong tay cầm trường đao, la lớn, đám Phục Châu quân chó chết này dám có gan đến Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta đến Dương Oai. Hôm nay thế nào cũng phải đánh gãy chân chó của bọn hắn mới được, các binh sĩ tả kỵ quân vừa đánh hạ huyện thành Đại Hưng, sĩ khí đang vượng đây. Lũ chó con Phục Châu quân, đi ra, con mẹ nó, trốn đi tính là anh hùng hảo hán cái gì, lăn ra đây, tiểu đội tả kỵ quân phụ trách dò đường chạm trán Phục Châu quân, đã chịu thiệt. Bây giờ hai đô xấp xỉ hơn 1.000 tả kỵ quân khí thế hùng hổ lao tới, muốn tiêu diệt một đám Phục Châu quân phát hiện này. Tìm ra cho ta. Hôm nay cho dù đào ba thước đất, cũng phải lôi ra được đám chó chết này, đều tìm cẩn thận cho ta, tả kỵ quân vẫn luôn coi trọng phần thưởng quân công. Phàm là đánh trận có thu hoạch hoặc hoàn thành nhiệm vụ lập công lao, liền có thăng thưởng. Giáo úy Hà Khuê xuất thân tuần phòng quân bây giờ bị Lê Tử Quân giải tán, hắn liền biên vào tả kỵ quân dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hắn tướng lĩnh này có kinh nghiệm tác chiến bây giờ phụ trách dẫn dắt tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn giả chiến đệ tứ doanh. Đây là một mũi bộ đội mới xây dựng. Vì tăng mạnh sức chiến đấu của một mũi bộ đội tân binh này, Trương Vân Xuyên cố ý từ nguyên tả kỵ quân Lang Tự Doanh, Hổ Tự Doanh, Thân Vệ Doanh cùng với Quân Võ Học Viện, Hắc Kỳ Học Viện điều động không ít lão binh cùng nòng cốt. Bọn họ ở lúc tấn công huyện Đại Hưng biểu hiện đáng khen. Một lần này Trương Vân Xuyên phái bọn họ một mũi bộ đội này đi đường tắt chặn đường lui của kẻ địch, ngăn chặn viện quân tiếp ứng kẻ địch, đó là rèn luyện đối với bọn họ. Bây giờ một mũi bộ đội mới này sĩ khí rất cao, giáo úy Hà Khuê cũng hy vọng lại lập công, biểu hiện chiến trường rất tích cực cùng sinh động. Cho nên sau khi phát hiện phía trước chạm trán Phục Châu quân, Hà Khuê cảm thấy đây là đường nhỏ, rời xa chiến trường chính. Hắn chưa điều tra kỹ chi tiết chiếu phương, lo lắng đối phương đào tẩu, cho nên lập tức phái ra hai đô hơn 1.000 binh mã tới đây càn quét. Khi hơn 1.000 tả kỵ quân này ở trong rừng thăm dò, đột nhiên tiếng tên vù vù vang lên. Nghe được tiếng tên bắn quen thuộc đó, một đô úy tả kỵ quân lập tức khom lưng tránh ở phía sau một cái cây to, vương cổ hô to lên. Có người bắn tên, dơ khiên, nằm úp sấp xuống, cung thủ hướng về phía trước, đô úy tả kỵ quân này là ở 3 tháng trước từ Tiếu Quan thăng lên, rất có kinh nghiệm. Đối mặt tên tập kích đột ngột, hắn cũng không bối rối, thông dong ứng đối. Hắn trái lại thông dong, nhưng tả kỵ quân dưới trướng hắn chỉ từng tham gia công thành chiến huyện Đại Hưng mà thôi. Năng lực lâm trận ứng biến của bọn họ kém hơn rất nhiều. Phốc phốc, a, có mai phục, chạy mau, đối mặt trong rừng đột nhiên tên vù vù bay loạn, các binh sĩ tả kỵ quân này vừa rồi còn lớn tiếng ồn ào, rất nhiều người bị dọa sắc mặt trắng bệch, xoay người muốn chạy. Bọn họ ở lúc chạy, còn gào to, không thể nghi ngờ càng làm kịch liệt thêm đội ngũ hỗn loạn. Đừng chạy loạn, đừng loạn, tới gần ta, nhìn đội ngũ gặp tên đã kích đột nhiên liền loạn hết cả lên, các đô úy. Tiếu Quan kia đều tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng ở trong địa hình như vậy, bọn họ lại là một mũi bộ đội tân binh chưa có kinh nghiệm bị tập kích. Tuy quan quân bọn đô úy đang dốc sức muốn khống chế đội ngũ, nhưng ở dưới tên bắn đả kích của đối phương, đội ngũ bọn họ căn bản không thể tụ lại. Một ít người nằm úp sấp ở trên mặt đất, tránh né ở phía sau thân cây không dám nhúc nhích, còn có một số bị dọa la to chạy về phía sau. Đô úy đại nhân, Phục Châu quân, rất nhiều Phục Châu quân. Bọn hắn tới rồi, khi đô úy tránh né ở phía sau thân cây còn đang gào thét khàn cả giọng thu nạp đội ngũ, đột nhiên một lão binh nòng cốt đẩy đô úy một phát. Đô úy sau khi được nhắc nhở, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trong rừng tối tăm, lấp ló đều là bóng người, Phục Châu quân dày đặc đang hướng về bọn họ bên này lao tới. Thấy một màn như vậy, đầu đô úy vang, ông, một cái. Không phải nói chỉ có mấy trăm tên Phục Châu quân sao? Nhưng trước mắt sợ là không dưới 1.000 người, thổi kèn, rút, đô úy này hướng về chung quanh nhìn quét vài lần, phát hiện Phục Châu quân cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng toát ra, hắn ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức hạ lệnh rút lui. Đi mau, Đô Úy nhặt lên tấm khiên của một gã tả kỵ quân bị bắn chết, che bản thân chật vật hướng về đường lúc tới đây bỏ chạy. Đi mau, rút, đừng con mẹ nó nằm úp sấp nữa. Hắn nhìn thấy một ít binh sĩ tả kỵ quân còn nằm úp sấp ở trong bụi cỏ tránh tên, tức giận đến mức nhấc chân đạp luôn. Nhưng một ít binh sĩ tả kỵ quân có lẽ là quá khẩn trương, bọn họ tuy nhìn quân đội bạn không ngừng chạy về phía sau, bọn họ lại chưa đứng lên chạy theo. Đối mặt tên vù vù trên đỉnh đầu, bọn họ rút vào trong bụi cỏ, cả người run bần bật. Đô Úy cùng rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân chật vật rời khỏi cánh rừng, phía sau bọn họ là Phục Châu quân đông nghìn nghịch truy kích. Phập, a, đối mặt các tân binh tả kỵ quân cuộn mình ở trong bụi cỏ tránh tên, Phục Châu quân sắc mặt dữ tợn. Bọn họ giơ tay chém xuống, từng tân binh tả kỵ quân bị dọa choáng váng bị chặt đầu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên ở trong rừng. Giáo úy Hà Khuê đang dẫn dắt chủ lực giả chiến đệ tứ doanh ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục ăn lương khô đâu. Bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, sau khi bổ sung thể lực, chạy đi suốt đêm. Về phần nhóm nhỏ kẻ địch vừa rồi phát hiện, hắn căn bản không để ở trong lòng. Thẳng đến sau khi nghe được tiếng kèn, hắn lúc này mới ý thức được không thích hợp, vội đi lên đón, dò hỏi tình huống. Chuyện gì vậy? Sao còn thổi kèn thế? Hà Khuê lớn tiếng hỏi bộ đội tìm diệt chật vật rời khỏi cánh rừng. Giáo úy đại nhân, trong rừng có rất nhiều Phục Châu quân, không phải nhóm bộ đội nhỏ, ít nhất có 1-2 ngàn người, đối mặt tin tức binh sĩ thở hổn hển này mang về, vẻ mặt giáo úy Hà Khuê đầy kinh ngạc. 1-2 ngàn Phục Châu quân, bọn hắn sao có thể xuất hiện ở nơi này chứ? Không đợi Hà Khuê tiến một bước dò hỏi tình huống, rất nhiều Phục Châu quân đã chạy ra khỏi cánh rừng, hướng về bọn họ bên này đánh tới. Con mẹ nó, quả thật có không ít kẻ địch, nhìn đám Phục Châu quân kia cầm đao kêu ngao ngao lao tới. Trên mặt Hà Khuê chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra nét hưng phấn. Lão tử hôm nay chỉ sợ là đụng phải cá lớn rồi. Giáo úy Hà Khuê lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh, toàn quân nghênh chiến, ép lên cho ta. Giả chiến đệ tứ doanh Hà Khuê dưới trướng tính cả bộ đội quân nhu, cộng lại hơn 4.500 người, binh hùng tướng mạnh. Chính là vì binh hùng tướng mạnh, cho nên hắn rất tự tin. Nắm giữ một đội ngũ 4-5 ngàn người như vậy, chỉ cần không gặp phải chủ lực của kẻ địch, căn bản không cần sợ. Hôm nay theo hắn biết, địa khu chung quanh trừ bộ đội sở thuộc Phục Châu Lý Vũ Đường đang chạy tán loạn, không có Phục Châu quân khác. Chủ lực Phục Châu quân đã sớm hướng về Phủ Lâm Xuyên phía tây bắc rút lui. Nơi này thế mà có 1-2 ngàn Phục Châu quân, nói không chừng chính là một bộ binh mã của Lý Vũ Đường phân tán phá vây. Mình đây là mèo mù vớ chuột chết, thế mà để mình nhặt được một cái công lao miễn phí. Chính là vì trên chiến trường thiếu tình báo cùng cẩn thận, làm giáo úy Hà Khuê xuất hiện phán đoán sai lầm nghiêm trọng đối với tình hình địch trước mặt. Khi Hà Khuê bừng bừng hưng phấn dẫn dắt binh mã dưới trướng ép lên toàn bộ, toàn diện giao chiến cùng Phục Châu quân ở trên đồng hoang, hắn phát hiện không thích hợp. Đám Phục Châu quân này quân bị hoàn mỹ, ai cũng tinh thần cao vút, hoàn toàn không giống một đám tàn quân chật vật chạy trốn. Trên đất dốc của một vạt rừng, tham tướng Phục Châu quân Đặng Lỗi ở dưới các thân vệ vây quanh, đang quan sát chiến trường. Thôn nhỏ nơi xa như ẩn như hiện, trong rừng cây đồng ruộng xung quanh, hai bên binh mã đã toàn tuyến giao chiến. Nhìn chiến trường hai bên hỗn chiến, tham tướng Đặng Lỗi nhíu mày. Nhiệm vụ của hắn là phụng mệnh đi đường tắt cắm chéo đến phía sau tả kỵ quân, phối hợp bộ đội chủ lực bao vây tiêu diệt tả kỵ quân dưới trướng Trương Đại Lang. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, ở nơi hẻo lánh này, thế mà gặp lượng lớn binh mã tả kỵ quân. Điều này làm hắn cũng có chút choáng váng. Vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng đụng phải nhóm bộ đội nhỏ của tả kỵ quân, cho nên rất quyết đoán hạ lệnh tiêu diệt hết, để tránh lộ tin tức, dọa chạy chủ lực tả kỵ quân. Nhưng càng đánh người càng nhiều, điều này làm tham tướng Đặng Lỗi cũng ý thức được không thích hợp. Báo, khi tham tướng Đặng Lỗi ở trên dốc do dự nên rút khỏi chiến trường hay không, một quan quân của đội thám báo vội vã chạy tới. Tham tướng đại nhân, thân phận một đám tả kỵ quân trước mặt này đã làm rõ, quan quân thám báo này chạy tới trước mặt Đặng Lỗi. Ôn quyền nói, theo tù binh chúng ta bắt được khai ra, bọn hắn thuộc tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn đệ tứ giả chiến doanh, giáo úy của bọn họ tên Hà Khuê. Đặng Lỗi nhìn quan quân thám báo, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình, bọn hắn sao lại chạy đến nơi này? Bọn hắn không phải nên ở rừng trà thủy bên kia giao chiến với binh mã của Lý Vũ Đường sao? Quan quân thám báo trả lời. Chúng ta bắt vài tên tù binh, bọn hắn đều cấp bậc quá thấp, không biết vì sao phải đột nhiên đến nơi đây. Bọn hắn sau khi từ huyện Đại Hưng xuất phát, liền dọc theo đường nhỏ tiến lên, đi chỗ nào, bên trên không nói cho bọn hắn. Nhưng theo bọn hắn khai ra, bọn hắn chỉ có hơn 4.000 binh mã này, phía sau không có quân đội bạn khác. Trong lòng Đặng Lỗi tuy vẫn rất nghi hoặc, nhưng nghe nói kẻ địch trước mặt chỉ có chút binh mã như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn một lần này mang tới ước chừng có 10.000 tinh nhuệ, chuyên môn chính là đi chặn đường lui của Tả Kỵ quân. Từ tuyến đường hành động của một đám Tả Kỵ quân này đến xem, bọn họ rất có khả năng là muốn đi chặn đường lui của bộ đội Sở thuộc Lý Vũ Đường. Chỉ là bọn họ không ngờ chủ lực bên mình sẽ đột nhiên quay đầu vồ ngược, cho nên hai bên trùng hợp chạm mặt ở nơi này. Tham tướng đại nhân, hai bên chúng ta ở nơi này chạm trán, bọn hắn bây giờ nói không chừng cũng có chút choáng váng, không làm rõ tình huống đâu. Nếu là bọn hắn biết chúng ta có hơn 10.000 binh mã, bọn hắn khẳng định không dám trực tiếp xông lên đánh với chúng ta, một quan quân mở miệng nói, không ít binh mã của chúng ta đều đã cuốn vào, trong thời gian ngắn cũng không rút xuống được. Ta thấy dứt khoát hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, diệt bọn hắn trước, sau đó chúng ta lại đi chặn đường lui, cướp lấy huyện thành Đại Hưng, đúng, chúng ta diệt bọn hắn trước, quan quân chung quanh đều nhao nhao phụ họa. Ánh mắt tham tướng Đặng Lỗi có chút do dự. Nhiệm vụ của hắn là đi đường nhỏ, cắm đến sau lưng địch, chiếm lĩnh huyện Đại Hưng, chặt đứt đường lui của Tả Kỵ quân. Nhưng bây giờ đã chậm trễ thời gian ở nơi này, vậy nhỡ đâu chủ lực Tả Kỵ quân phản ứng lại sau đó chạy, vậy bên trên trách tội xuống, hắn cũng không dễ giải thích. Nhưng hôm nay nếu không đánh, cũng rất phiền toái. Bộ đội tiên phong của bọn họ đã giao chiến với đối phương rất nhanh sẽ biết được thân phận của bọn họ. 4-5.000 người như vậy nếu không giải quyết, đối với bọn họ một mũi bộ đội cắm vào này cũng là một uy hiếp thật lớn. Đã gặp phải, vậy phân ra một cái được cái rồi nói sau, tham tướng Đặng Lỗi ở sau khi do dự một lúc, hạ quyết tâm. Ánh mắt hắn trở nên kiên định, hắn nhìn quét mấy quan quân bên cạnh này. Các ngươi đều dẫn đội ép lên, nhân lúc tinh thần đang cao, đánh tan đối phương cho ta, rõ, tham tướng Đặng Lỗi ra lệnh một tiếng, mấy chi bộ đội khắc phục châu quân còn chưa đầu nhập chiến trường nhanh chóng cắt vào chiến trường. Giờ phút này trời đã tối đi, rất nhiều phục châu quân đầu nhập chiến trường giơ đuốc, cầm đao xông về phía trước, khí thế kinh người. Giáo úy Tả Kỵ quân Hà Khuê ở sau khi xung phong chém giết một lúc, đã lui đến trong thôn nhỏ. Ở trong sân nhà nông của thôn nhỏ, vài tên binh sĩ phục châu quân bị trói gô quỳ đó, bọn hắn mặt mũi bầm dập, nhìn qua có chút chật vật. Bọn họ đang tiếp nhận Tả Kỵ quân thẩm vấn. Thế nào, hỏi ra chưa, bọn hắn là nơi nào toát ra? Giáo úy Hà Khuê áo giáp nhúng máu bước vào sân nhà nông, nhìn lướt qua mấy tù binh bị bắt, ánh mắt hướng về phía quan quân thẩm vấn. Hỏi ra một vài thứ. Quan quân Tả Kỵ quân bước đến trước mặt Hà Khuê, nói, mấy kẻ bị bắt này thuộc phục châu Uy Vũ quân Hữu Doanh, thuộc về tham tướng Đặng Lỗi thống soái. Chúng ta gặp trừ binh mã Hữu Doanh, còn có binh mã Phong Tự Doanh, Lâm Tự Doanh, cộng lại xấp xỉ có trên dưới 10.000 người. Ngươi nói cái gì, bọn hắn có hơn 10.000 người. Vẻ mặt Hà Khuê đầy kinh ngạc. Hắn vội quay đầu hỏi quân lại, Đặng Lỗi này sao ta nghe có chút quen tai, trên hắn là ai? Quân lại trả lời, tham tướng Đặng Lỗi này tựa như là trực thuộc phục châu Uy Vũ quân đại tướng quân Dương Văn Hậu chỉ huy. Sắc mặt giáo úy Hà Khuê nhất thời trở nên nghiêm túc. Hà Khuê đầu đầy dấu chấm hỏi, bọn hắn không phải nhân mã của Lý Vũ Đường, không phải. Quan quân phụ trách thẩm vấn trả lời, bọn hắn đám binh mã này là từ phía Tây tới, là chủ lực của phục châu Uy Vũ quân. Hà Khuê bây giờ càng thêm nghi hoặc, chủ lực phục châu quân sao lại chạy đến nơi này, bọn hắn không phải đang hướng về Phủ Lâm Xuyên rút quân sao? Đối mặt Hà Khuê hỏi, mọi người đều chưa hé răng, bởi vì bọn họ cũng chưa làm rõ được tình huống là gì. Trên thực tế Trương Vân Xuyên ở sau khi đạt được tình báo, lập tức phái người hướng Hà Khuê các bộ thông báo tình huống, truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ là trên một mảng chiến trường này tiếu kỵ, thám báo hai bên thẩm thấu lẫn nhau, khắp nơi đều có. Bọn Hà Khuê bởi vì đi đường nhỏ muốn cắm vào, cho nên còn chưa thu được mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, cũng không rõ đối với thế cục chiến trường biến hóa. Hôm nay đã đụng phải, thông qua bắt lấy tù binh mới phát hiện không thích hợp. Tiếp tục thẩm vấn, Hà Khuê lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, phải làm rõ bọn hắn sao lại đột nhiên giết đến nơi đây, lại phái người đi bắt vài tên cấp bậc cao, nhất định phải hỏi rõ tình huống, các ngươi nhanh chóng đi thu nạp đội ngũ một phen, đối phương hơn 10.000 người, chúng ta không thể cùng bọn hắn ở nơi này cứng đối cứng. Vừa đánh vừa lui, giáo úy Hà Khuê sau khi hạ đạt mệnh lệnh, tự mình ngồi ở trên ghế, chờ kết quả thẩm vấn chi tiết hơn. Nhưng kết quả thẩm vấn còn chưa ra, ngoài thôn đã vang lên tiếng hô giết rung trời. Phục châu quân thông qua bắt tù binh, đã làm rõ vị trí của giáo úy Hà Khuê, trực tiếp phái ra một mũi binh mã tới bao vây. Bây giờ binh mã dưới trướng Hà Khuê đã cùng đối phương dây dưa ở cùng một chỗ, khó có thể thoát thân. Đối mặt một mũi bộ đội phục châu quân này đột nhiên giết tới, trong thôn chỉ có đội thân vệ hơn 200 người lệ thuộc trực tiếp Hà Khuê. Giáo úy đại nhân, đi mau, Phục Châu quân vây lên rồi. Hơn 10 gã thân vệ vội vã xông vào tiểu viện nhà nông, gọi giáo úy Hà Khuê đi mau. Hà Khuê cũng nghe được bên ngoài tiếng hô giết rung trời, hắn không chút do dự, nhấc chân liền hướng về ngoài cửa tiểu viện bước đi. Xẹt, phập, quan quân đang thẩm vấn nhìn thấy tình huống khẩn cấp, cũng bất chấp thẩm vấn, sau khi rút đao chém giết mấy tù binh ngã trong vũng máu, cũng dẫn người vội vã hướng ngoài thôn phá vây. Vù vù, phốc phốc, a, bọn Hà Khuê còn chưa ra khỏi thôn, trước mặt đã gặp được rất nhiều Phục Châu quân giơ đuốc đánh tới. Đám Phục Châu quân này sau khi nhìn thấy đoàn người Hà Khuê, không nói hai lời, giơ lên nỏ cầm tay bắn luôn. Thân vệ bảo vệ Hà Khuê ngã xuống tại chỗ hơn 10 người, bọn Hà Khuê không thể không khẩn cấp xoay người rút lui. Quan Châu Tiết Độ Phủ, huyện Thiên Trụ. Bóng đêm như mực, một đội người giơ đuốc xuất hiện ở thôn Dư Gia. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, trong thôn vang lên tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng. Những người này đột nhiên xuất hiện ở thôn Dư Gia, mặt đều là quân phục Đảng Khấu Quân, đầu lĩnh là đại công tử Đảng Khấu Quân Hồ Chí Dũng. Một lát sau, bọn Hồ Chí Dũng đến cửa một nhà nông. Hồ Chí Dũng nhìn lướt qua tiểu viện nhà nông yên tĩnh, bên trong không có ánh đèn. Hắn quay đầu hỏi, là nhà này sao? Một quan viên đi theo trả lời, là nhà này, gõ cửa đi, vâng. Một binh sĩ cất bước tiến lên, bắt đầu gõ cửa. Đốc đốc đốc, có ai ở nhà không? Ta là người nha môn huyện Thiên Trụ, binh sĩ này vừa gõ cửa vừa la lên. Một lát sau, trong tiểu viện nhà nông có động tĩnh. Một ông lão gầy trơ cả xương mở cửa tiểu viện. Lão nhìn một đám quan viên cùng binh sĩ giơ đuốc bên ngoài, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại nhân, quân gia, các ngươi có việc gì sao? Nhìn nhiều đại nhân vật như vậy đột nhiên đêm khuya tới nhà, trong lòng ông lão này có chút thấp thỏm lo âu. Ông lão có chút lo lắng hỏi, có phải hai tiểu tử kia nhà ta ở trong quân phạm tội hay không? Hồ Chí Dũng nhìn đánh giá ông lão lo sợ bất an này một phen, mỉm cười. Lão trượng, hai con trai nhà ngươi ở trong quân không phạm tội. Hồ Chí Dũng mở miệng nói, ta đêm khuya tới bái phỏng, là muốn đón các ngươi đi Phục Châu. A, ông lão đầy mờ mịt. Đại nhân, ta ở nơi này rất tốt mà, sao lại phải đi Phục Châu chứ? Đối mặt tin tức đột ngột này, ông lão có chút khó hiểu. Lão trượng, con ngươi ở Phục Châu lập công lao, ở bên kia sẽ chia cho hắn 20 mẫu ruộng màu mỡ cực tốt, về sau các ngươi sẽ chuyển nhà qua bên đó. Cái này, Phục Châu ở đâu vậy? Tuy biết được con trai mình lập công, ở Phục Châu được chia 20 mẫu ruộng màu mỡ. Nhưng trên thực tế cả đời lão cũng chưa từng đi xa nhà, Phục Châu này chỉ là từng nghe nói, nhưng cụ thể ở phương hướng vị trí nào, thật sự là không biết. Còn nữa, lão đời đời đều sinh hoạt ở nơi này, đột nhiên phải xa xứ, trong lòng lão vẫn có chút không tình nguyện. Ta trong thời gian ngắn cũng không nói rõ cho ngươi được. Hồ Chí Dũng nói với lão nhân, trong nhà các ngươi còn có 3 người nhỉ, đều đi, các ngươi trừ mang 2 bộ quần áo tắm rửa, cái gì khác cũng đừng mang theo. Đến bên kia, có nhà cho các ngươi ở, không lo ăn uống. Ngươi bây giờ nhanh chóng về phòng thu thập đồ đạc, sau đó liền đi theo cùng đi bến tàu, ngồi thuyền đi Phục Châu. Hơn nửa đêm đột nhiên muốn bọn họ thu thập đồ đạc đi xa xứ, ông lão đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lão trượng, vị này là đại công tử Hồ Chí Dũng, tướng quân của Đảng Khấu Quân chúng ta. Thấy ông lão đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, huyện lệnh đi theo chủ động mở miệng nói, nơi này chuẩn bị phải đánh trận, con ngươi ở Đảng Khấu Quân chúng ta cống hiến, cho nên chúng ta trước hết đưa các ngươi tới Phục Châu bên kia. Ngươi yên tâm, chỉ là qua bên kia tạm lánh một phen. Về sau, đánh xong trận, các ngươi muốn trở về, vẫn là có thể trở về bất cứ lúc nào. Ở dưới huyện lệnh cùng một ít binh sĩ thúc giục khuyên bảo, ông lão chỉ có thể quay về trong nhà, vội vàng thu thập một vài thứ, cùng lão bà cùng một người con dâu trong nhà rời khỏi nhà. Bọn họ lo sợ bất an đeo hành lý, ở dưới binh sĩ Đảng Khấu Quân hộ tống, tụ tập ở cửa thôn. Một lát sau, trong thôn lại có hơn 10 hộ dân mang theo bọc hành lý đơn giản đi ra. Đi thôi, bọn họ một nhóm hơn 30 người ở dưới binh sĩ dẫn dắt, lưu luyến không nỡ rời khỏi thôn quen thuộc. Lúc trời sáng, bọn họ đã đến bến tàu trấn Quảng Giang huyện Thiên Trụ. Khi bọn họ đến bến tàu, trên bến tàu đã là đông nghịt người, khắp nơi đều là người mang hành lý, trong đó người già phụ nữ trẻ em cũng có. Những người này không có ngoại lệ, đều là gia quyến binh sĩ Đảng Khấu Quân. Tham tướng Đảng Khấu Quân Hồ Chí Dũng đứng trên bến tàu, nhìn lượng lớn gia quyến đảng khấu quân hội tụ đến, đang chỉ huy điều hành. Phát cho mỗi người 2 đến 5 cái bánh bột ngô, để bọn họ ở trên đường ăn, tham tướng Hồ Chí Dũng nói với binh sĩ đứng ở bên cạnh mình, những tiền tài hàng hóa kia trong nhà bọn họ, mau đi thanh lý một phen. Đám súc vật kia cũng làm thịt, toàn bộ kéo đến trong binh doanh, thuyền buôn không đủ thì trưng thu thuyền đánh cá, chỉ cần có thể chở người là được. Ở dưới tham tướng Hồ Chí Dũng đốc thúc, nhóm đầu tiên hơn 300 con thuyền lớn nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt chậm rãi cập vào bến tàu trấn Đông Giang. Đám gia quyến đảng khấu quân này thì ở dưới binh sĩ dẫn đường, lần lượt leo lên thuyền. Bọn họ chỉ biết nơi này lập tức phải đánh trận, con trai bọn họ đi Phục Châu, ở bên đó được chia đất đai nhà cửa. Cho nên tham tướng đại nhân muốn hộ tống bọn họ đi Phục Châu đoàn tụ với người nhà mình, tạm thời ở bên kia. Rất nhiều người trong bọn họ không muốn xa xứ đi nơi xa lạ. Nhưng ở lúc này, rất nhiều chuyện đều không do bản thân quyết định được. Một bộ phận gia quyến thậm chí là bị binh sĩ đảng khấu quân cứng rắn lôi kéo đưa lên thuyền. Toàn bộ bến tàu tràn đầy náo động, tiếng các gia quyến này thấp giọng nghị luận, tiếng trẻ con khóc lúc trầm lúc bổng. Ở bên cạnh một chiếc chiến thuyền, tham tướng Hồ Chí Dũng đang nói chuyện với một đô úy áp thuyền. Đường thủy đi Phục Châu tuy gió êm sóng lặng, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hồ Chí Dũng khiển trách đối với đô úy kia, người mang gia quyến nhiều quan viên như vậy đều sắp xếp ở trên một con thuyền này, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, người 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Đô úy ủy khuất giải thích, tham tướng đại nhân, thân phận bọn họ đều không tầm thường, nhưng thuyền khác của chúng ta vừa nhỏ vừa nát, bọn họ không muốn đi, bọn họ chỉ chịu ở trên một chiếc thuyền lớn này, không cần để ý tới bọn họ. Hồ Chí Dũng vung tay lên, nói, mang bọn họ phân tán hết đến trên thuyền khác đi, cho dù là mấy chiếc thuyền bị lật, cũng không có ảnh hưởng lớn. Bọn họ nếu không muốn, bảo bọn họ tự mình tới đây nói cho ta, đến lúc đó ném bọn họ ở nơi này, không dẫn bọn họ đi nữa. Vâng, đô úy sau khi lĩnh mệnh, vội vã đi. Ở sau khi bận rộn một hồi lâu, gia quyến Phục Châu nhóm đầu tiên đưa đi lúc này mới lên thuyền. Khai thuyền đi, Hồ Chí Dũng sau khi nhận được bẩm báo, lập tức hạ lệnh khai thuyền. Từng chiếc thuyền chở đầy gia quyến binh sĩ đảng khấu quân chậm rãi rời khỏi bến tàu, đi ngược dòng, hướng về bến đò Thanh Phong cảnh nội Phục Châu mà đi. Hồ Chí Dũng từ trên thân con thuyền rời khỏi bến tàu thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu phân phó. Nhóm gia quyến thứ hai phải ở buổi tối hôm nay đến nơi này, các ngươi phải nắm chặt thời gian. Vâng, khi đảng khấu quân tổ chức gia quyến binh sĩ đảng khấu quân đi về phía Phục Châu quy mô lớn. Trên bến tàu trấn Đông Nghĩa của Trần Châu bờ bên kia bọn họ, một chiếc khoái thuyền nhỏ cũng nhanh chóng lại gần bờ. Thuyền còn chưa dừng vững vàng, một quan quân thủy quân Tả Kỵ quân đã nhảy lên bờ. Ở trên bến tàu, đám người thủy quân đô úy Dư Vĩnh Niên đã đợi hơn nửa đêm, nhìn thấy khoái thuyền phái ra thăm dò tình huống quay về, lập tức sải bước nghênh đón. Dư Vĩnh Niên sốt ruột không chờ được mở miệng hỏi, "Tiểu Hải, đối diện đã xảy ra chuyện gì, làm rõ chưa?" Quan quân Lý Hải mở miệng trả lời, "Đại ca, đảng khấu quân bờ bên kia kiếm không ít thuyền, đang đưa gia quyến đảng khấu quân bọn hắn tới Phục Châu bên kia." Đô úy Dư Vĩnh Niên nhíu mày lại, "Bọn hắn đưa gia quyến tới Phục Châu bên kia làm gì?" Dư Vĩnh Niên tuy bây giờ phụ trách thao luyện thủy quân, thuận tiện chiêu mộ nhân thủ làm xưởng đóng tàu, nhưng hắn cấp bậc thấp, thu hoạch tin tức các phương diện cũng có hạn. Bây giờ đảng khấu quân mang lượng lớn gia quyến đưa đi Phục Châu, hắn còn chưa nghĩ quá xa, còn cho rằng đối phương là đưa vợ con già trẻ binh sĩ đảng khấu quân đi Phục Châu đoàn tụ với người nhà bọn họ. Chúng ta ngăn cản hay không? Quan quân Lý Hải mở miệng hỏi. Bây giờ đại tướng quân đang cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia đàm phán việc Phục Châu, giờ còn chưa đàm phán xong. Ở lúc này, chúng ta vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt hơn. Đại tướng quân chỉ nói chúng ta phong tỏa bờ sông, không cho lương thực vải vóc các thứ đưa đi Quan Châu bên kia, chưa nói muốn chúng ta đánh bọn họ. Nếu làm hỏng việc của đại tướng quân, người ta đều chịu trách nhiệm không nổi đâu. Dư Vĩnh Ni nghĩ một chút, sau đó phân phối đối với Lý Hải. Ngươi nhanh đi thành Bắc An một chuyến, mang việc xảy ra ở nơi này hướng Triệu đại nhân bẩm báo một phen, mời hắn định đoạt. Vâng. Triệu Lập Bân bây giờ là Tri Châu Trần Châu, Dư Vĩnh Niên ở nơi này không quyết được chủ ý, quyết định hướng Triệu Lập Bân xin chỉ thị. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Vân huyện. Tiết Độ Phủ trưởng sử Tống Đằng cùng sứ giả Liêu Châu Tiết Độ Phủ Tôn Hạo sóng vai đứng ở đầu tường. Ngoài thành, nha môn Vân huyện cùng với phú hộ trên địa phương hội tụ thành đội ngũ rút lui, đang một bước ba lần quay đầu rời khỏi nơi này. Triều đình Đại Chu tuyên bố hịch văn thảo phạt Quan Châu Tiết Độ Phủ. Điều này khiến Quan Châu Tiết Độ Phủ lâm vào tình cảnh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các thế lực xung quanh đều rục rịch, bọn họ hoặc là triệu tập quân đội, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Hoặc phái ra sứ giả, chuẩn bị nhân cơ hội bắt chẹt Quan Châu Tiết Độ Phủ một phen. Chỉ là bọn họ những người này rất rõ, quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ cũng không phải là loại dễ chơi. Quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ đánh trận nhiều năm như vậy, bọn họ giống như là một đàn sói cực đói. Đối mặt một đám sói không ăn no, trong lòng bọn họ vẫn có chút sợ hãi. Bọn họ tuy thèm thuồng đất đai thành trì của Quan Châu Tiết Độ Phủ, nhưng ai cũng không dám dẫn đầu ra tay. Người ra tay trước không chỉ phải đối mặt một đám vong mệnh đồ kia của Quan Châu Tiết Độ, nếu tổn thất lớn, thế lực khác lại lao lên, bọn họ cũng không nhất định có thể bảo vệ được thứ cướp được tới tay. Vì thế, tuy các lộ thế lực xung quanh đều kêu la lợi hại, nhưng ai cũng không dám xuống tay trước. Liêu Châu Tiết Độ Phủ tập trung hỏa lực biên giới, ở sau khi trải qua một phen cò kè mặt cả, trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng cuối cùng đồng ý mang Lê Thành, Vân Huyện, Thạch Thành, Thẩm Huyện các nơi giao cho Liêu Châu Tiết Độ Phủ tạm quản. Tuy trên danh nghĩa là giao cho Liêu Châu Tiết Độ Phủ tạm thời quản hạt, để Liêu Châu Tiết Độ Phủ có một câu trả lời cho triều đình. Nhưng trên thực tế đây là hành động khuất nhục cắt đất cầu hòa. Dù sao Quan Châu Tiết Độ Phủ bây giờ loạn trong giặc ngoài, nếu đại quân Liêu Châu Tiết Độ Phủ đánh tới, vậy bọn họ chính là mấy tuyến tác chiến, sẽ có nguy hiểm tan vỡ cục diện. Trưởng sử Tiết Độ Phủ Tống Đằng từ trên đội ngũ lưu luyến không rời rút lui kia thu hồi ánh mắt của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía sứ giả Quan Châu Tiết Độ Phủ Tôn Hạo. Sắc mặt Tống Đằng có chút khó coi, nói, Tôn Huynh, bây giờ người của chúng ta đã rút lui, các ngươi lập tức có thể tiếp quản Vân Huyện. Tống Đằng châm chọc nói, ngươi mở cái mồm này, liền kiếm cho Liêu Châu Tiết Độ Phủ địa bàn bốn huyện, ngươi một lần này trở về, nhắm chừng lại sắp thăng quan rồi. Tôn Hạo nhìn Tống Đằng sắc mặt âm trầm, biết được tâm tình của hắn không thoải mái. Hắn mỉm cười nói, Tống Huynh, ngươi cũng đừng tức giận. Đây không phải ta cố ý bỏ đá xuống giếng, ta đây cũng là không thể làm chủ tự quyết. Ta đã bưng bát cơm Liêu Châu Tiết Độ Phủ, vậy khẳng định là phải nghe lệnh làm việc, bằng không, người ta dựa vào đâu cho ta một bát cơm ăn chứ, ha ha, Tống Đằng cười lạnh một tiếng, chưa tiếp lời. Tôn Hạo giờ phút này tâm tình không tệ, hắn vỗ vỗ bả vai Tống Đằng nói, Tống Huynh, làm bằng hữu, ta cũng tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, muốn ta nói nha, Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi cũng đừng cứng rắn chống đỡ nữa. Các ngươi chủ động cúi thấp đầu, đi nhận sai với triều đình, nói không chừng triều đình liền hủy bỏ hịch văn thảo phạt các ngươi. Các thế lực chung quanh đều rục rịch đó. Nếu đều xông lên, cho dù Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi có thể đánh, cũng song quyền nan địch tứ thủ phải không, cái này không phiền Tôn Huynh quan tâm. Ánh mắt Tống Đằng nhìn chằm chằm Tôn Hạo nói, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta cách nhường cho các ngươi mấy huyện này, dân chúng về sau cũng thuộc về các ngươi. Ta có lỗi với bọn họ, hy vọng các ngươi về sau đối đãi tốt với bọn họ. Nếu ta biết được Liêu Châu Tiết Độ Phủ các ngươi không tốt đối với bọn họ, Tống Đằng ta là tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Đối mặt Tống Đằng cảnh cáo, Tôn Hạo cười ha ha. Tống Huynh quá lo nghĩ rồi. Tôn Hạo cười tủm tỉm nói, người mấy huyện này về sau chính là người Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Còn có, ta hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tống Đằng nhắc nhở Tôn Hạo, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta một lần này cắt nhường cho các ngươi một mảnh đất lớn như vậy, xem như nhận là gặp hạn rồi. Các ngươi sau khi chiếm tiện nghi, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Đằng nói với Tôn Hạo, nếu là các ngươi còn muốn từng bước ép sát, vậy quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi làm sằng làm bậy, đến lúc đó cùng lắm cá chết lưới rách, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ha ha, Tôn Hạo mỉm cười, Tống Huynh, ngươi yên tâm, chúng ta đã đạt được thứ chúng ta muốn, vậy tự nhiên sẽ không lại xuất binh công kích các ngươi. Cái này ta vẫn có thể cam đoan. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Tống Đằng giờ phút này tâm tình rất kém, hắn cũng không có tâm tư ở nơi này tiếp tục nói chuyện với Tôn Hạo. Không có chuyện khác, ta cáo từ trước. Hai người ở sau khi nói vài câu đơn giản, Tống Đằng muốn cáo từ rời khỏi. Ta tiễn ngươi. Không cần, dừng bước đi. Tống Đằng sau đó gọi Tả Hữu tùy tùng. Chúng ta đi, Tôn Hạo nhìn Tống Đằng sắc mặt xanh mét, cũng không giữ lại hắn. Dù sao cách nhường ra đất đai vài huyện, đặt ở trên người ai, tâm tình đều không tốt nổi. So với Tống Đằng tâm tình buồn bực, tâm tình của hắn trái lại không tệ. Chính như Tống Đằng nói, mình đi Quan Châu Tiết Độ Phủ một chuyến, đã đòi được đất đai vài huyện, đây chính là công lớn. Sau khi trở về, Tiết Độ Sứ Đại Nhân nhất định sẽ thăng quan trọng thưởng đối với mình, Tôn Hạo đứng ở đầu tường Vân Huyện, nhìn bóng lưng đoàn người Tống Đằng rời khỏi, tinh thần hăng hái. Tôn Hạo quay đầu phân phó tùy tùng, phái khoái mã đi nói cho Hà phó tướng, người Quan Châu Tiết Độ phủ đã rút, bảo hắn lập tức phái binh tiếp quản Vân huyện các nơi. Vâng, có tùy tùng nhận lệnh mà đi. Sáng sớm hôm sau, một mũi quân đội Liêu Châu Tiết Độ phủ hơn 3.000 người tiến vào Vân huyện. Cùng lúc đó, Liêu Châu Tiết Độ phủ còn phái ra không ít quân đội khác đi tiếp quản Lê Thành, Thạch Thành, Thẩm huyện các nơi. Những địa bàn này vốn thuộc về Quan Châu Tiết Độ phủ, hôm nay bị Liêu Châu Tiết Độ phủ không đánh mà thắng chiếm lĩnh. Ở trước cổng huyện nha Vân huyện, Tôn Hạo cùng các tùy tòng đứng ở chỗ này. Một lát sau, trên đường vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy mấy chục kỵ binh khôi giáp tươi sáng vây quanh mấy viên đại tướng uy phong lẫm liệt đến thẳng huyện nha. Sau khi nhìn thấy người tới, trên mặt Tôn Hạo tràn đầy nét đắc ý. Tôn huynh, một tướng lĩnh đầu lĩnh ngoài 40 tuổi, nhìn qua rất uy nghiêm. Hắn chính là phó tướng Liêu Châu quân Hà Lương Tài. Hắn còn ở trên lưng ngựa, đã ôm quyền chào hỏi đối với Tôn Hạo đứng trên bậc thang huyện nha. Tôn Hạo vốn là hồng nhân trước mặt Liêu Châu Tiết Độ sứ, một lần này lại bằng vào ba tấc lưỡi không xương, không đánh mà thắng cướp lấy địa bàn vài huyện. Thăng quan đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đối mặt người trẻ tuổi tiền đồ quang minh như vậy, hắn vẫn biết được giao tiếp như thế nào. Hà tướng quân, Tôn Hạo đứng ở tại chỗ chưa động đậy, cũng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Tôn huynh, chúc mừng nha, Hà Lương Tài xoay người xuống ngựa, bước lên bậc thang. Hắn cao hứng nói với Tôn Hạo, ngươi một lần này lập công lao ngập trời, Tiết Độ sứ đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Tôn Hạo mỉm cười, khiêm tốn nói, Hà tướng quân nói đùa rồi, ta chỉ là một cái chân chạy mà thôi, đây đều là kết quả do Tiết Độ sứ đại nhân bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót. Ha ha ha, phó tướng Hà Lương Tài cũng không bóc trần hắn. Tôn huynh, mặc kệ như thế nào, ta bây giờ đối với ngươi là bội phục sát đất nha, Hà Lương Tài nói với Tôn Hạo. Buổi tối ta ở trong binh doanh bày tiệc, chúng ta uống vài chén, chúc mừng một phen, Hà tướng quân có lòng rồi. Hai người sau khi ở cửa hàng huyên vài câu, Tôn Hạo liền mời Hà Lương Tài vào huyện nha. Hà tướng quân, ngươi cũng biết, Quan Châu Tiết Độ phủ trước giờ đối ngoại đều rất cứng rắn. Một lần này bọn họ chịu nhũng, cắt đất cầu hòa, rất là không dễ dàng. Tôn Hạo nói với Hà Lương Tài, bọn họ bằng lòng cúi đầu, cái này đủ để nói rõ. Tình cảnh bọn họ so với chúng ta tưởng tượng còn tệ hơn. Hôm nay các thế lực đều rục rịch, Quan Châu Tiết Độ phủ này chính là một miếng thịt béo lớn. Chúng ta đòi năm huyện này vẫn là quá ít. Hà Lương Tài ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu hỏi, ý ngươi là, tiếp tục đại quân ép về phía trước, ép bọn họ cắt nhường càng nhiều đất đai hơn, không không không. Con thỏ bị ép nổi nóng còn cắn người đó. Chúng ta đã chiếm tiện nghi, nếu tiếp tục đại quân áp sát, làm không tốt sẽ bị hiệu quả ngược lại. Vậy ý ngươi là, như vậy, ngươi đi chọn lựa một ít binh sĩ đắc lực, giả trang thành nghĩa quân, để bọn họ đi xung phong hãm trận, thay chúng ta cướp lấy càng nhiều đất đai cùng thành trì hơn Đông Nam Tiết Độ phủ, phủ Ninh Dương, huyện Đại Hưng. Trong huyện thành tàn phá, khắp nơi đều là binh sĩ tả kỵ quân từ tiền tuyến tan tác lui về. Bọn họ ai cũng áo giáp tàn phá, mặt đầy vết máu, bọn họ ngồi thành đám ở các nơi, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Bọn họ vốn sau khi đánh hạ huyện thành Đại Hưng, một đường thế như trẻ tre, đánh cho bộ đội Sở thuộc phục Châu Lý Vũ Đường liên tiếp bại lui. Chỉ cần một hơi cuối cùng, bọn họ liền có thể ở một tuyến rừng cây trà tiêu diệt hết bộ đội Sở thuộc Lý Vũ Đường tan tác. Nhưng ở lúc này, chủ lực phục Châu đột nhiên quay đầu hướng về bọn họ triển khai vồ ngược. Các bộ của tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn đang ở các nơi truy kích và tiêu diệt bộ đội Sở thuộc Lý Vũ Đường phân tán phá vây còn chưa kịp thu nạp, chủ lực phục Châu quân đã giết đến. Lan Tự Doanh gấp gáp tập kết lại chuẩn bị ngăn chặn chủ lực phục Châu quân tổn thất thê thảm nặng nề, chưa ngăn được chủ lực phục Châu quân vồ ngược. Sau khi Lan Tự Doanh bị đánh gục, trực tiếp dao động các bộ tả kỵ quân đang tập kết. Các bộ binh mã khác chưa bao giờ gặp được thua trận như thế. Dưới lòng người hoảng sợ càng không đứng vững được, một đường bại lui đến huyện thành Đại Hưng, có thể nói là chật vật trước nay chưa từng có. Trong huyện nha huyện thành Đại Hưng, trấn nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên hai tay chống trên bàn, nhìn chằm chằm bản đồ, đôi mắt có chút đỏ. Hắn từ sau khi đến Đông Nam Tiết Độ phủ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Từ một sơn tặc nhỏ trên Cửu Phong Sơn, một bước một dấu chân, hôm nay trở thành trấn nam đại tướng quân triều đình sắc phong. Nhưng giờ còn chưa cao hứng được mấy ngày, đã bị một gã phục Châu Dương Văn Hậu hắn chưa bao giờ để vào mắt đánh cho hoa rơi nước chảy. Đối mặt thua trận như thế, trong lòng hắn trong thời gian ngắn cũng có chút khó có thể thích ứng. cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, có người đi vào trong phòng. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu hỏi, các bộ binh mã thu nạp đã trở lại chưa? À. Sau khi hắn thấy rõ người tới, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Lê Đại Nhân, sao ngươi lại tới đây? Trương Vân Xuyên nhìn Lê Tử Quân đi vào trong phòng, có chút nghi hoặc nói, ta không phải bảo bọn họ hộ tống ngươi đi trước rồi sao, ngươi sao còn chưa đi? Lê Tử Quân nhìn qua Trương Vân Xuyên vẻ mặt đầy tiều tụy, đi đến trước ghế dựa bên cạnh bàn xoay người ngồi xuống. Lê Tử Quân không có trả lời Trương Vân Xuyên mà nói, ngược lại là mở miệng hỏi. Ăn đánh bại Tư Vị chịu khổ sở đi, ừm. Trương Vân Xuyên hít sâu một hơi, bình phục một chút mình nôn nóng tâm tình. Hắn đi đến bên cạnh Lê Tử Quân ngồi xuống, có chút ảo não nói, ta đánh giá quá thấp Dương Văn Hậu rồi, cũng đã xem nhẹ Phục Châu quân. Ta vốn cho rằng Phục Châu bên kia đánh nhau, các tướng sĩ này sốt ruột, chắc chắn sĩ khí hạ thấp, không còn chiến ý, nhưng bây giờ Phục Châu quân thế mà đột nhiên giết một cú hồi mã thương, đây là điều ta không ngờ, ta có chút khinh địch rồi. Lê Tử Quân thấy Trương Vân Xuyên ý thức được vấn đề của mình, hắn khẽ gật đầu. Thua trận không phải chuyện gì xấu. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, bây giờ vấp ngã, vẫn tốt hơn về sau vấp ngã. Người ta cả một đời, thuận thuận lợi lợi không mấy ai, đại đa số người đều sẽ vấp ngã. Vấp ngã không quan trọng, có thể bò dậy cũng coi như bản lãnh. Lê Tử Quân dừng một chút, nói, ngươi bây giờ tuy nếm mùi thất bại, nhưng cũng chưa thương cân động cốt, ngươi cũng không thể tự mình rối loạn đầu trận tuyến. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó trong lòng có chút hổ thẹn. Đối mặt Phục Châu quân vồ ngược, các bộ binh mã hoặc tan tác, hoặc mất liên lạc. Hắn vị thống soái cao nhất này của Tả Kỵ quân, thất thố như thế, quả thật có chút không nên. Đa tạ Lê Đại Nhân nhắc nhở. Trương Vân Xuyên chấp tay với Lê Tử Quân, bày tỏ lòng biết ơn. Hắn bây giờ thân là Trấn Nam đại tướng quân triều đình sắc phong, hắn chính là trục xương sống của toàn quân. Hắn nếu là hoảng rồi, vậy người phía dưới lại nào có khả năng vững vàng được. Đặc biệt dưới tình huống hôm nay thua trận, hắn càng cần ổn định lòng quân. Lê Tử Quân thấy Trương Vân Xuyên không còn sự nôn nóng mới vừa rồi, hắn khẽ gật đầu. Có chút lời điểm đến là dừng, nói nhiều ngược lại là lời thừa. Nếu Trương Vân Xuyên hiểu ý tứ của mình, vậy là đủ rồi. Lê Tử Quân thay đổi đề tài, mở miệng hỏi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đầu óc Trương Vân Xuyên nhanh chóng chuyển động, một lần này là bình tĩnh tự hỏi, mà không phải bối rối ứng đối. Đối mặt Trương Vân Xuyên hồi lâu chưa hé răng, Lê Tử Quân ngồi ở một bên, cũng chưa thúc giục. Qua một lúc lâu, Trương Vân Xuyên lúc này mới ngẩng đầu. Lê Đại Nhân, Phục Châu quân muốn đánh, vậy ta liền đánh với bọn hắn. Lê Tử Quân nhìn Trương Vân Xuyên trong mắt thiêu đốt chiến ý hừng hực, có chút kinh ngạc. Ngươi muốn ở nơi này va một chút với Phục Châu quân, Lê Tử Quân có chút lo lắng nói, hôm nay mới thua, nếu lại thua, vậy vô luận đối với Tả Kỵ quân hay đối với ngươi, đều không phải chuyện gì tốt. Ta cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn. Lê Tử Quân tuy chưa nói rõ, Trương Vân Xuyên cũng rõ. Hắn nếu là thua, tin tức truyền ra, vậy uy vọng cùng sức ảnh hưởng của cá nhân hắn sẽ chịu áp chế to lớn. Thực lực Tả Kỵ quân cũng sẽ gặp phải đả kích thật lớn. Tả Kỵ quân luôn thuận buồm xuôi gió, hôm nay lại phân tán ở Phục Châu, Phủ Đông Sơn, Phủ Ninh Dương, Phủ Lâm Xuyên cùng Hải Châu, nhiều nơi. Bộ đội lệ thuộc trực tiếp hắn Trấn Nam đại tướng quân này nếu gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, các bộ khác còn nghe lời hắn hay không, đều khó mà nói. Dù sao thời buổi này, lòng người không lường được nhất. Cho dù là người thân mật nhất, ở trước mặt ích lợi đều có khả năng trở mặt. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, Tả Kỵ quân chúng ta còn chưa đến mức thua một trận liền bởi vậy sụp đổ, ta đối với điều này vẫn là có lòng tin. Dù sao không có Tả Kỵ quân một lá cờ lớn này, các bộ binh mã đều không thể một mình đảm đương một phía, chỉ có phần bị người khác ức hiếp. Chỉ cần ta còn sống, ta tin tưởng bọn họ vẫn sẽ lựa chọn tùy tùng ta, đi theo ta. Tướng lĩnh lớn nhỏ của Tả Kỵ quân đều là Trương Vân Xuyên một tay đề bạt lên, vô luận là độ trung thành hay năng lực, hắn đều thông qua mọi phương vị khảo sát. Nếu là vì tiền tuyến thua một trận bọn họ liền sinh ra hai lòng, vậy chỉ có thể nói rõ Trương Vân Xuyên hắn mắt mù. Huyện thành Đại Hưng vẫn ở trong tay chúng ta, chỉ cần mang binh mã bây giờ tụ lại, dựa vào tường thành, vẫn có thể kiềm chế Phục Châu quân một phen. Trương Vân Xuyên nói với Lê Tử Quân, quy ta không biết một lần này Dương Văn Hậu cổ động sĩ khí như thế nào, để Phục Châu quân cam nguyện quay đầu vồ ngược, nhưng ta cảm thấy bọn họ quê nhà cũng không còn, các tướng sĩ này nhớ nhà sốt ruột, nhất định không thể ở nơi này tác chiến lâu dài. Huống hồ bọn họ mấy vạn đại quân này, mỗi ngày người ăn ngựa ăn, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bọn hắn tuy cướp đoạt phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn, kiếm được không ít lương thảo, cũng không có cung ứng liên tục, sẽ có một ngày ăn sạch hao hết. Chỉ cần chúng ta kiên trì một thời gian, các lộ viện quân đến, vậy cục diện đối với Phục Châu quân ngược lại bất lợi. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Trương Vân Suy nói, khẽ gật đầu. Tuy bây giờ thủ vững huyện thành Đại Hưng tàn phá có chút mạo hiểm. Nhưng nếu có thể ngăn trở xu thế vồ ngược của Phục Châu quân, vậy cục diện đối với Tả Kỵ quân mà nói, ngược lại là sẽ trở nên càng lúc càng tốt. Ngươi đã hạ quyết tâm, vậy đi làm đi. Lê Tử Quân cũng không ngăn cản Trương Vân Xuyên, dù sao người ta từng bước một đi tới hôm nay, nếu không có vài phần năng lực, đó là không có khả năng. Hắn một lần này tới đây, chủ yếu chính là nhắc nhở Trương Vân Xuyên không cần tự rối loạn đầu trận tuyến. Dù sao có đôi khi, một bước sai, tâm tính nếu mất cân bằng, rất dễ dàng từng bước sai. Nếu một bước sai rồi, kịp thời điều chỉnh tâm tính, thông dong ứng đối, ngược lại có thể xoay chuyển cục diện. Sau khi Trương Vân Xuyên và Lê Tử Quân nói chuyện với nhau một phen, hắn không ở lại trong huyện nha, sau đó cùng Lê Tử Quân đi lên đầu đường huyện thành Đại Hưng tàn phá. Trương Vân Xuyên và Lê Tử Quân sóng vai xuất hiện ở đầu đường huyện thành Đại Hưng, nhất thời dẫn lên một đợt sao động. Đại tướng quân còn ở trong thành, hắn chưa chạy, ai con mẹ nó nói đại tướng quân cũng chạy nữa, lão tử chém hắn, ta đã nói mà, đại tướng quân sao có khả năng chạy. Sau khi nhìn thấy bóng người Trương Vân Xuyên, các binh sĩ Tả Kỵ quân sĩ khí hạ thấp, mỏi mệt không chịu nổi đều theo bản năng đứng lên. Ánh mắt tất cả bọn họ đều hội tụ đến trên người Trương Vân Xuyên, trong ánh mắt ảm đạm của bọn họ có thêm vài phần hy vọng. Ở trong mắt bọn họ, đại tướng quân của bọn họ là trăm trận trăm thắng công đâu được đó, là thường thắng tướng quân. Đại tướng quân dẫn theo bọn họ đánh nhiều trận như vậy, chiếm lĩnh nhiều địa bàn như vậy, đại tướng quân là không gì không làm được, một lần này sau khi nếm mùi thất bại, lời đồn nổi lên khắp nơi. Điều này làm rất nhiều người trong lòng khó có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ đại tướng quân chưa đào tẩu, còn ở huyện thành Đại Hưng, cái này làm trong lòng bọn họ lại dâng lên hy vọng. Trương Vân Xuyên nhìn bốn phía, nhìn từng binh sĩ Tả Kỵ quân áo giáp tàn phá, mỏi mệt không chịu nổi, trong lòng hắn cũng có cảm xúc không phải. Hắn thân là Trấn Nam đại tướng quân, thống soái cao nhất của một mũi quân đội này. Bởi vì mình khinh địch sơ ý, chưa đoán trước được chủ lực kẻ địch vồ ngược, lúc này mới nếm mùi thất bại. Những người này đều là có thể sống sót chạy về huyện thành Đại Hưng, nhưng còn có không ít tướng sĩ có thể đã chết trận, cũng có khả năng bị bắt làm tù binh rồi. Tất cả cái này đều là mình khinh địch sơ ý dẫn tới. Nhưng chiến tranh chính là như thế, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ở trước khi quyết ra thắng bại, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Trương Vân Xuyên đã không phải tiểu sơn tặc lúc trước, trong lòng hắn tuy áy náy, nhưng cũng biết đạo lý một tướng công thành vạn cốt khô. Nếu là vì thua trận, chết người, liền tự sa ngã, đó là không có trách nhiệm đối với người còn sống, đó là không có trách nhiệm đối với vô số người tùy tùng mình. Trương Vân Xuyên hít sâu một hơi, hắn trèo lên một chiếc xe lương vứt bỏ ở bên đường. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ ở trên người hắn, càng nhiều tướng sĩ Tả Kỵ quân hướng về bên này theo bản năng tụ lại. Các tướng sĩ Tả Kỵ quân, Trương Vân Xuyên nhìn bốn phía, hướng mọi người bắt đầu nói chuyện. Một lần này chúng ta không ngờ Phục Châu quân dám phản công, cho nên chúng ta chịu thiệt, rất nhiều đội ngũ đều bị đánh tan, rất nhiều tướng sĩ máu nhuộm sa trường. Trương Vân Xuyên không giấu giếm thất bại của bọn họ, trực tiếp thừa nhận ngay tại chỗ bọn họ một lần này thất bại. Ta biết các ngươi rất nhiều người bây giờ trong lòng rất bối rối, thậm chí rất nhiều người cảm thấy Tả Kỵ quân chúng ta không được rồi, rất nhiều người muốn cởi một thân quân phục này muốn làm đào binh. Trương Vân Xuyên dừng một chút, đề cao âm lượng nói. Vậy ta nói cho các ngươi, cách nghĩ của các ngươi là sai, tướng sĩ Tả Kỵ quân chung quanh Trương Vân Xuyên càng tụ tập càng nhiều, thanh âm hắn vang dội, truyền vào trong tai mỗi người. Người ta đi đường còn có lúc vấp ngã, đánh trận, tự nhiên cũng có thắng có thua, cổ nhân nói, thắng bại là việc thường nhà binh, đánh thua trận một lần sợ cái gì, chỉ cần chúng ta còn sống, vậy chúng ta có thể đánh trở về. Trương Vân Xuyên hô lên với mọi người, Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn chúng ta tuy đã thua trận, nhưng còn có bộ đội của Tào Thuận. Còn có bộ đội của Lương Đại Hổ, chúng ta ở Hải Châu, ở Trần Châu còn có vô số tướng sĩ. Bọn họ bây giờ đang từ bốn phương tám hướng hướng về chúng ta. Đến tiếp viện, lời của Trương Vân Xuyên đơn giản mà trực tiếp, lại rất cổ vũ lòng người, phấn chấn lòng người. Các tướng sĩ bởi vì đánh thua trận mà tư tưởng lâm vào một cái cực đoan sau khi nghe được lời này, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chỉ cần viện quân của chúng ta đến, vậy chúng ta có thể phát động phản công. Phục Châu quân chiếm đất đai ta, giết dân chúng ta, đốt thôn trang ta, đến lúc đó chúng ta lần lượt tính sổ với bọn hắn. Chúng ta là quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ, chúng ta gánh vác trọng trách bảo cảnh an dân, đứng phía sau chúng ta là ngàn ngàn vạn vạn dân chúng ta phải phấn chấn lên, liều mạng chém giết với kẻ địch, để bảo vệ quê nhà của chúng ta. Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này đang lớn tiếng nói chuyện, Lê Tử Quân đứng một bên hắn thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn rất rõ ràng thấy được các tướng sĩ sĩ khí hạ thấp kia, bây giờ được ủng hộ, sĩ khí đang chậm rãi tăng trở lại. Trong ánh mắt bọn họ có thêm chút hy vọng, bọn họ không ủ rũ như là mới vừa rồi nữa. Hắn không ngờ lực lượng của lời nói lại là mạnh như thế. Các tướng sĩ mới vừa rồi còn hốt hoảng bất an, ở trong hai ba câu Trương Vân Xuyên nói, thế mà thật sự trở nên khác hẳn. Viện quân của chúng ta ở trên đường, nhưng kẻ địch còn đang hướng chúng ta tiến công, Trương Vân Xuyên nói với mọi người, chúng ta bây giờ cần thủ ở chỗ này, chế trụ kẻ địch, cuốn lấy kẻ địch, bám trụ bọn hắn, chờ lúc viện quân của chúng ta từ bốn phương tám hướng vây lên, đó chính là lúc Phục Châu quân phải chết. Bây giờ, bất luận ngươi là chiến binh hay đầu bếp, vô luận ngươi lệ thuộc một doanh nào, chỉ cần còn có thể cầm được binh khí, nghe theo hiệu lệnh của các cấp quan quân, lên thành. Chuẩn bị nghênh chiến, sau khi Trương Vân Xuyên dứt lời, giáo úy thân vệ Doanh Mạnh Bằng đứng ở bên người Trương Vân Xuyên hợp thời vung tay hô to. Tả kỵ quân vạn thắng, thanh âm Mạnh Bằng cao vút vang dội. Hắn đột nhiên vung tay hô to, khiến người chung quanh đồng loạt ngẩng ra, sau đó cũng đều ùng ùng vung cánh tay, hò hét lên theo. Tả kỵ quân vạn thắng, tả kỵ quân vạn thắng. Trong thành Đại Hưng vừa rồi còn không khí trầm lặng, ở sau khi Trương Vân Xuyên diễn thuyết cổ vũ một phen, bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Trương Vân Xuyên sau khi nhảy xuống khỏi lương xe bỏ đi, triệu tập giáo úy Mạnh Bằng, Kỷ Ninh hai vị quan quân rút về trước này đến trước mặt mình. Các ngươi lập tức mang binh mã trong thành toàn bộ một lần nữa chỉnh biên, dựa vào huyện thành Đại Hưng bố trí phòng tuyến, rõ. Mạnh Bằng và Kỷ Ninh hai vị giáo úy này sau khi lĩnh mệnh, nhanh chóng triển khai hành động. Toàn bộ quan quân đội quan, tiếu quan cùng đô úy trở lên, mặc kệ là doanh nào, lập tức đến ta bên này báo danh, bọn họ ở trong thành hò hét. Các quan quân trà trộn ở trong đội ngũ tàn quân lập tức chui ra khỏi đám người, một lần nữa trở về danh sách chỉ huy. Trương Vân Xuyên sau khi quay trở về huyện nha, mang một ít quan quân cùng thư lại thân vệ doanh triệu tập lại, đối với bọn họ cũng hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Ngươi, lập tức dẫn người đi cửa thành thu nạp binh sĩ bại lui xuống. Vô luận nhiều người ít người, đều một lần nữa chỉnh biên ngay tại chỗ, ngươi, lập tức mang lương thực các thứ trong thành toàn bộ thu thập lại, chờ phân phối cho tướng sĩ thủ thành, ngươi lập tức phái ra khoái mã, hướng tới xung quanh thăm dò tình hình địch, xem kẻ địch đến nơi nào, các ngươi lại phái người hướng binh mã tán loạn tuyên bố mệnh lệnh, muốn bọn họ tụ về phía huyện thành Đại Hưng. Theo tin tức Trương Vân Xuyên quyết định ở huyện thành Đại Hưng xây dựng phòng tuyến mới truyền ra. Các lộ bộ đội bởi vì chủ lực Phục Châu quân đột nhiên tham gia chiến trường mà bị đánh tan, nhanh chóng hướng về thành Đại Hưng tụ tập. Lúc chạng vạng, Lưu Vân dẫn dắt một mũi đội ngũ hơn 2.000 người của tuần phòng doanh ở huyện thành Đại Hưng trở về đơn vị. Sáng sớm hôm sau, Đại Hùng dẫn dắt hơn 3.000 nhân mã ven đường thu nạp cũng rút về tới huyện thành Đại Hưng, tăng mạnh lực lượng phòng tuyến. Theo thời gian trôi qua, lục tục có không ít tả kỵ quân thành có đội ngũ hoặc là bị đánh tan đã trở về đơn vị. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Vân huyện. Trên một cánh đồng ngoài cửa Tây, ruộng tốt ban đầu đã bị san bằng. Không ít dân phu xanh xao vàng vọt đang đào rãnh quất đất, trồng cọc gỗ hàng rào, chung quanh còn đứng không ít binh sĩ Liêu Châu quân bên hông đeo trường đao. Vài tên hào cường địa phương Vân huyện giờ phút này làm bạn ở bên cạnh một tham tướng Liêu Châu quân thị sát công trường, bọn họ khúm núm, vẻ mặt đầy sự nịnh nọt. Tham tướng Liêu Châu quân này tên là Hoàng Vĩnh Vượng, chính là quan chỉ huy cao nhất Liêu Châu quân phái đến Vân huyện đóng giữ. Đại quân Liêu Châu Tiết Độ Phủ tiếp cận, bức bách Quan Châu Tiết Độ Phủ cắt đất cầu hòa. Vân huyện này bây giờ thuộc về địa bàn của Liêu Châu Tiết Độ Phủ. Biên giới hai bên ban đầu cũng tiến một bước hướng về bên Quan Châu Tiết Độ Phủ đẩy mạnh. Hoàng Vĩnh Vượng vị tướng lĩnh thanh niên này từng đóng giữ địa khu biên giới, hôm nay dẫn dắt hơn 6.000 binh mã vào trú đóng Vân huyện, phụng mệnh ở nơi này xây dựng phòng tuyến mới. 6.000 binh mã không phải số lượng nhỏ, bọn họ bây giờ tuy đã dựng lều trại, lâm thời có thể ở lại. Nhưng bọn họ dù sao cũng là cần đóng giữ lâu dài ở Vân huyện, thời gian dài ở trong lều trại, rất là bất tiện. Tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng quyết định ở ngoài cửa Tây Vân huyện chuẩn bị xây dựng một tòa binh doanh có tính vĩnh cửu. Cho nên hắn triệu tập mấy hào cường bản địa Vân huyện, muốn bọn họ triệu tập nhân thủ, phụ trách xây dựng binh doanh. Người tham dự xây dựng quân trại vẫn là quá ít, lề mề, cuối năm nay cũng không nhất định có thể xây dựng hoàn thành binh doanh này. Chung quy không thể để binh sĩ dưới trướng ta ở lều trại mấy tháng chứ. Hào cường bản địa tuy chiêu mộ không ít dân phu tham dự xây dựng, nhưng ở trong mắt tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng, vẫn là quá chậm. Mấy ngàn người dưới trướng hắn bây giờ còn ở trong lều trại đây. Thời tiết này còn tốt, gặp phải mưa gió, vậy liền chịu khổ, còn có thể ảnh hưởng sĩ khí cùng chiến lực. Hắn nhu cầu cấp bách mau chóng xây dựng xong binh doanh, để binh sĩ dưới trướng vào ở trong doanh trại rộng rãi thoải mái. Hoàng tướng quân, chúng ta cũng muốn mau chóng xây dựng xong binh doanh, để đại quân vào ở, nhưng chúng ta cũng có chỗ khó. Một hào cường giải thích, các ngươi đến quá gấp gáp, xây dựng binh doanh cần gỗ, gạch ngói các thứ đều rất thiếu. Gạch ngói cũng không có khả năng một ngày là nung xong, cái này cần thời gian, chúng ta cho dù triệu tập người tới đây, bọn họ cũng chỉ có thể chờ suông, cho nên còn xin Hoàng tướng quân thông cảm một phen sự khó xử của chúng ta. Dựa theo tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng yêu cầu, doanh trại binh doanh bọn họ không cần nhà cỏ tranh, cần thuần một sắc nhà gạch ngói. Doanh trại gạch ngói hơn 6.000 người ở lại cũng không phải là một công trình nhỏ. Đặc biệt gạch ngói, cần bây giờ lâm thời địa đi đóng gạch bùn phơi nắng, xây dựng lò nung gạch ngói, cái này đều cần thời gian. Đối mặt Hào Cường giải thích, tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng lại khoát tay, căn bản không muốn nghe. Hừ, vấn đề gạch ngói gỗ, ta thấy rất dễ giải quyết, Hoàng Vĩnh Vượng chỉ một thôn trang nhỏ nơi xa, nói, trong thôn kia không phải có không ít gạch ngói cùng gỗ sao? Mang gạch ngói những nhà dân kia đều dỡ hết, kéo thanh gỗ đến, vậy không phải xong rồi, một thôn trang không đủ, vậy 10 thôn trang, 20 thôn trang, ta không tin không gom đủ gạch ngói và gỗ một binh doanh cần, Hoàng Vĩnh Vượng bực bội nói, các ngươi bây giờ đi nung, vậy phải để ta chờ đến ngày tháng năm nào hả? Mấy hào cường nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hoàng Vĩnh Vượng này cũng quá độc ác rồi, thế mà vì xây dựng binh doanh, đi dỡ nhà dân chúng. Có hào cường lộ vẻ mặt khó xử. Cái này, nếu dỡ hết gạch ngói nhà dân, vậy có thể sẽ kích động dân biến, còn xin Hoàng tướng quân cân nhắc dân biến, hừ, Hoàng Vĩnh Vượng vỗ vỗ phối đao bên hông mình, nói, các ngươi cứ đi sưu tập đồ vật xây dựng binh doanh cần, ai dám gây sự, lão tử trái lại muốn xem cổ hắn cứng, hay đao của lão tử cứng. Mấy hào cường thấy thái độ của Hoàng Vĩnh Vượng cứng rắn như thế. Lại nghĩ đến hắn là từ Liêu Châu tiết độ phủ tới, đối với Vân huyện bọn họ không có cảm tình gì. Dân chúng bên dưới nếu thật sự làm ầm ĩ lên, hắn thật đúng là có khả năng đại khai sát giới. Nghĩ đến tình cảnh Vân huyện bọn họ, tâm tình mấy hào cường bọn họ liền vô cùng nặng nề. Bị cắt nhường cho Liêu Châu tiết độ phủ, quả nhiên là kém một bậc. Nhanh đi đi, trong một tháng, phải xây dựng xong binh doanh cho ta, Hoàng Vĩnh Vượng nói với mấy hào cường. Nếu không hoàn thành, vậy đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không nhận. Vâng, mấy hào cường bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hoàng Vĩnh Vượng sau khi thị sát một phen tình huống xây dựng binh doanh, liền quay trở về doanh địa lâm thời Liêu Châu quân bọn họ đóng giữ ở Vân huyện. Đến, uống, ha ha ha, khi Hoàng Vĩnh Vượng đi đến một chỗ lều trại, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng uống rượu quẳng tù tì, mơ hồ còn có tiếng của nữ nhân. Hắn lập tức ghìm ngựa, hướng về lều trại kia nhìn một lần, nhíu mày. Hắn xoay người xuống ngựa, đi nhanh về phía lều trại này. Mấy binh sĩ Liêu Châu quân đứng ở cửa lều trại thấy thế, có người nhấc chân muốn đi vào bẩm báo. Nhưng Hoàng Vĩnh Vượng trừng mắt nhìn một cái, binh sĩ Liêu Châu quân kia nhất thời bị dọa đứng ở tại chỗ không dám động đậy. Hoàng Vĩnh Vượng xốc lên lều trại, tức bước đi vào. Đập vào mắt có thể thấy, chỉ thấy trong lều trại chướng khí mù mịt, hơn 10 quan quân ôm nữ nhân không biết từ nơi nào bắt đến, đang uống rượu quẳng tù tì, chơi quên cả trời đất. Tham tướng đại nhân, một tiếu quan sau khi liếc thấy tham tướng Hoàng Vĩnh Vượng, lập tức bị dọa giật mình một cái. Những người khác đang ôm nữ nhân uống rượu quẳng tù tì đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Sau khi bọn họ nhìn thấy Hoàng Vĩnh Vượng đi vào, từng người luống cuống tay chân đứng lên, đánh đổ băng ghế xuống đất. Các nữ nhân kia trên má đều là nước mắt, lại không biết làm sao, ai cũng cuộn mình thành một cục, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hoàng Vĩnh Vượng nhìn quét một lần các quan quân này đang uống rượu chơi nữ nhân, ánh mắt sắc bén như đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.